Tony cùng binh đoàn sủng vật, chương 11, góc truyện audio.com, gửi tin nhắn cuối cho Yang. Tony trở lại với công việc của mình trong tâm trạng hưng phấn không thôi. Cậu cảm thấy cơ hội của cậu đã đến, không phải Yang đang muốn nuôi một chú chó sao? Nếu như cậu có thể tặng cho một chú chó rất vâng lời và thông minh thì cơ hội cậu có thể theo đuổi được Yang là rất lớn. Tony kiểm tra số điểm sinh mệnh trong hệ thống cậu có. 2.458 điểm sinh mệnh là số điểm Tony hiện job đang có. Tuy cậu không biết số điểm để thuần hóa một chú chó Lepa bao nhiêu nhưng với 2.458 điểm Tony cảm thấy như vậy khá là đủ. Mà điểm số sẽ vẫn tiếp tục tăng thêm. Nghĩ đến chuyện chú chó Tony lại gặp một vấn đề đó là lấy từ đâu ra một con chó Alaska đây. Giá một chú chó Alaska thuần chủng có lên đến vài ngàn yus. Tony không có khả năng mua được chúng. Ngay cả nuôi uống chó có giá vài trăm yus Tony cũng không mua nổi vì hiện job cậu không hề có tiền. Rồi Tony nghĩ đến trung tâm cứu trợ động vật. Tại đây có rất nhiều loài động vật hoang dã được cứu giúp. Ngoài ra còn có cá thú nuôi bị con người bỏ rơi. Đi lạc hay sống lang thang được nuôi dưỡng chờ có người nhận nuôi. Nghĩ tới điều này Tony liền trở về nhà. Cậu để lại 2/3 lũ chuồn chuồn tự do hoạt động bên hồ trong khi chỉ mang về 100 chú chuồn chuồn trở lại bảo vệ cho vườn rau. Tony mượn rách chiếc xe Ford 150 của ông để đi đến trung tâm cứu trợ động vật. Mất gần nửa tiếng lái xe, Tony cũng tới được trung tâm cứu trợ động vật. Trung tâm cứu trợ động vật bên trong hiện tại cũng không có nhiều người. Người tới nhận nuôi con vật khá ít, chủ yếu là nhân viên công tác tình nguyện của trung tâm. Tony đi vào trước quầy tiếp khách của trung tâm để hỏi về việc trong trung tâm có hay không chó Alaska chó nhận nuôi. Nữ nhân viên ở quầy tiếp tân nói với Tony, cậu muốn nhận nuôi một chú chó Alaska sao? Trong trung tâm hiện đúng là có 2 chú chó Alaska. Một con màu đen trắng 2 năm tuổi và một con xám trắng gần 3 năm tuổi. Tony nghe vậy thì rất là vui vẻ cười đáp lại. Nói, tôi muốn xem chúng trước khi quyết định. Nữ nhân viên nói, chuyện đó là tất nhiên. Nữ nhân viên dẫn Tony đi đến phía sau trung tâm. Tony có thể nhìn thấy các nhân viên trong trung tâm đang chăm sóc cho các con vật. Rất nhiều trong số chúng bị thương. Phần lớn là do tai nạn xe cộ gây ra, còn có không ít nhân viên đang thu dọn vệ sinh tắm rửa cho các con vật. Công việc của các nhân viên trong trung tâm là tình nguyện và không hề có lương. Thậm chí họ còn bỏ thêm tiền túi của mình ra. Họ làm vậy vì tình yêu với động vật. Tony cảm phục nhưng trước những con người này, Tony nhìn ngắm 2 con Alaska có trong trung tâm. Cậu thật sự không biết phải chọn con nào. Tony không rõ Yang sẽ thích một chú Alaska như thế nào. Cậu lại không dám hỏi Yang, loay hoay mãi không chọn được con nào. Tony quyết định chơi lớn, cậu nuôi nhận nuôi cả 2 con. Nữ nhân viên lo lắng hỏi Tony trước quyết định của cậu. Cậu đã nuôi qua chó sao? Liệu hay không chăm sóc được cùng lúc 2 chú chó? Tony hiểu được lo lắng của nữ nhân viên trung tâm cậu cười nói. Cô không cần lo, tôi lớn lên trong trang trại, trong nhà có không ít động vật tôi phải chăm sóc đâu. Vậy rất tốt, mong chúng sẽ trở thành những người bạn thân thiết và trung thành của cậu. Xử lý xong thủ tục nhận nuôi, Tony cũng không quên quyên góp 150 yus cho trung tâm. Đây là toàn bộ số tiền của cậu. Trên đường trở về nhà Tony tìm một chỗ vắng vẻ để thuần hóa lũ chó trước khi mang chúng về. Lúc này Tony cũng biết được số điểm sinh mệnh lực phải tiêu hao để thuần hóa một chú chó là 200 điểm. Không quá nhiều như cậu tưởng, tiêu tốn 400 điểm thuần hóa 2 con Alaska, Tony không hề quá vui mừng vì cậu phát hiện ra 2 con chó ngoài nghe lời ra thì hình dáng của chúng vẫn có chút không được quá đẹp. Bộ lông của chúng hơi xấu, ở trung tâm do có quá nhiều con vật cần chăm sóc. 2 con Alaska không nhận được sự chăm sóc tốt nhất vì vậy bộ lông của chúng có chút tàn tạ. Khi bị thuần hóa chúng sẽ chịu sự cải tạo nhưng một cấp thì cải tạo là không quá mạnh. hai con chó này nếu được chăm sóc thêm một thời gian nữa thì sẽ rất đẹp. Tony lại không muốn lãng phí thời gian chờ đợi. Tony quyết định lên cấp tiếp cho hai chú chó Alaska. Nhưng muốn lên cấp 2 mỗi con Alaska cần đến 1.000 điểm sinh mệnh. 2.000 điểm sinh mệnh tuy có chút quý nhưng vì người đẹp Tony vẫn là quyết định đầu tư. Sau khi chịu chơi Tony cảm thấy quyết định của cậu là đáng đồng tiền bát gạo. Hai con chó Alaska không chỉ trở lên to lớn mà bộ lông của chúng còn trở lên dài và óng mượt. Chúng lúc này không khác gì những chú chó Alaska có gái vài nghìn đô. Mà bản thân chúng lại thông minh và khỏe mạnh hơn những con chó đó rất nhiều. Nếu không sao chúng đáng giá với 2.000 điểm sinh mệnh lực đây. Tony đem hai chú chó về nhà tắm rửa sạch sẽ cho chúng. Cậu còn dạy chúng rất nhiều thứ. Khi cảm thấy những con chó đã đủ tiêu chuẩn của một chú chó được huấn luyện, Tony mới thở phào nhẹ nhõm. Tony mang theo hai chú chó về nhà cũng khiến cha mẹ cậu chú ý, hỏi đến. Tony nói với hai người đó là chó của một người bạn gửi cậu trông hộ vài tiếng. Đến tối sẽ đem trả lại. 5:30 Tony lái xe đến nhà Yang. Từ nhà Tony đến nhà Yang cũng không xa. Chỉ mất khoảng 10 phút lái xe mà thôi. Cách chương.